Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409 Dịch Bắc Vương. Roi mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn góc trên bên phải. Góc chết, hắn nhanh chóng quay người phóng tới bên sân. Mục tiêu chính là hai tay nắm tay như là dã thú gào thét từ Đổ Vân Binh. Công viên nhân dân sân bóng Hamburg fan bóng đá tạo nên chấn thiên động địa chúc mừng thanh thế. Mọi người thấy được Hamburg tướng soái vây ôm thành một đoàn. Bọn hắn diễn lại hắc mã kỳ tích. Bọn hắn thuyết minh lấy tiểu cầu đội vượt mức bình thường lực ngưng tủ. Hoa a hoa nha, Roy kình xạ phá khung thành. Hamburg mở màn sau cuồng bạo thế công còn giống như là biển gầm đánh thẳng vào Real Madrid phòng. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Liên miên bất tuyệt cuồng bạo thế công khiến Real Madrid trong lòng đại loạn. Cuối cùng cửa thành tuyên cáo thất thủ. Real Madrid muốn đánh ra phản kích, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào liên tục truyền lại ba cước trở lên truyền bóng. Hamburg lúc trước phong đến hậu vệ dùng gần như tàn nhẫn điên cuồng bước đoạt khiến Real Madrid khó mà tại tòa này sân bóng đứng vững gót chân. Từ Đổ Vân Binh Hamburg để toàn thế giới giật nảy cả mình. Tất cả mọi người biết Real Madrid phòng thủ phản kích độc bộ thiên hạ. Thủ hiệp Hamburg tại Bernabeu không có cho Real Madrid bất luận cái gì phản kích cơ hội tốt. Hôm nay trở lại sân nhà, người trong thiên hạ đều cho rằng Hamburg sẽ kéo dài thủ hiệp chiến thuật đấu pháp. Thế nhưng là Từ Đổ Vân Binh hết lần này tới lần khác khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hamburg hoàn thành đối Real Madrid phá vỡ. Mourinho đội bóng gặp phải phiền toái. Đại phiền toái. 7 phút trước đó bọn hắn là tổng số 2, 3 lạc hậu. Hiện tại bọn hắn thì là tổng số 2, 4 lạc hậu. Cho dù Real Madrid tại sân khách đánh vào 2 cầu, bọn hắn cũng sẽ bị đào thải. Cho nên bọn hắn hiện tại ít nhất phải đánh vào 3 cầu mới được. Hamburg sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Real Madrid trước có thể đứng vững gót chân rồi nói sau. Tại Hamburg trung tướng trở lại trên sân bóng trước đó. Từ Đổ Vân Binh ôm cầu thủ đối bọn hắn nghiêm túc nói ra. Hiện tại bắt đầu, làm tốt phòng thủ, chúng ta không sợ thời gian trôi qua. Chúng ta phải gìn giữ kiên nhẫn. Cơ hội sẽ xuất hiện. Hamburg trung tướng nhao nhao đối Từ Đổ Vân Binh trịnh trọng gật đầu. Nếu như nói bản mùa giải Hamburg ở trong nước đấu trường cùng vương giả Bayern Munich chống lại đạt đến đỉnh phong, đồng thời châu Âu đấu trường cũng đã gần như đi tới câu lạc bộ lịch sử đỉnh phong. Nơi này trọng yếu nhất chèo chống nhân tố chính là bọn hắn chưa từng có đoàn kết. Tướng soái ở giữa tín nhiệm lẫn nhau làm bọn hắn chân chính tại trên sân bóng đem 11 người biến thành một cái không có chút nào khoảng cách chỉnh thể. Mourinho cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn ổn định trận cước. Ngàn vạn không thể tâm tính mất cân bằng tiến tới dẫn phát kỹ chiến thuật thể hệ sụp đổ. Hắn không tin Hamburg có thể tiếp tục cao áp điên cuồng tấn công vượt qua 20 phút. Hamburg nếu như dám đánh như vậy bọn hắn còn lại vượt qua 60 phút thời gian bên trong đem khả năng không đáng kể. Mà tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mourinho sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn. Chợt hóa thành bất đắc dĩ xoắn suýt. Hamburg rút lui trở về. Bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Rất bình thường, hiển nhiên Từ Đổ Vân Binh cũng biết Hamburg không có khả năng tiếp tục áp bách Real Madrid. Vượt qua 10 phút áp bách chính là nguy hiểm. Vượt qua 1-5 phút đồng hồ kia gần như đứng ở bên bờ vực. Vượt qua 20 phút cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Bởi vì tiếp tục chèn ép điều kiện tiên quyết là thể năng nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục thời gian càng dài, thời gian thở dốc cũng cần càng dài. Real Madrid bị áp bách tựa như là bị áp xúc lò xo. Nếu như không thể đè sập cái này lò xo, như vậy bắn ngược lúc lực bộc phát liền sẽ càng mạnh. Hamburg đã lấy được dẫn bóng, như vậy hiện tại liền có thể rút về đi đánh phòng thủ phản kích. Tư đồ Vân Binh không ngại thời gian tiêu hao. Tương phản, cái này tiết tấu biến hóa, Real Madrid có thể hay không thích ứng cũng là một cái nghi vấn. Vừa mới kinh lịch ném cầu, chưa tỉnh hồn, Real Madrid có dám hay không quy mô để lên đâu? Đáp án tự nhiên là không dám. Real Madrid muốn trận địa chiến tăng tốc, nhưng là hôm nay Ozil tại mở màn về sau bị Kante ngăn chặn, dẫn đến trạng thái tăng lên rất chậm, thậm chí có thể nói phát huy có chút hỏng bét. Tại liên tục hai lần bị cướp đoạn về sau, Hamburg phản kích mặc dù chưa thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng để Real Madrid tiến công biến thành đơn đả độc đấu. Tranh tài phút thứ 13, Xe Ronaldo cánh trái tiếp ứng Alonso chuyền bóng. Hắn dẫn cầu quay người sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Tại De Bruyne cùng Azpilicueta giáp công phía dưới, Xe Ronaldo đầu tiên là dẫm xe công thức một nhiễu loạn đối thủ phòng thủ tiết tấu. Ngay sau đó sau lưng đập cầu chóp biến hướng bên trong rừng A. De Bruyne từ hắn nghiêng hậu phương chen chân vào đem Xe Ronaldo để ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt phạm lỗi, nhưng là cũng không có ra bài, dẫn phát Xe Ronaldo bất mãn. Xe Ronaldo tự mình cầm đao chủ phạt trực tiếp đá phạt. Một cước mang tính tiêu chí lá dụng cầu tại vòng qua bức tường người sau đánh phía cầu môn trung lộ, lệch góc trái trên cùng vị trí. Đáng tiếc chính là cách quá dài cho Navas đầy đủ thời gian phản ứng. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào cầu môn bên trong, Navas thả người bay nhào sau đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Xe Ronaldo cũng không kịp làm ra bất cứ tiếc nuối nào biểu lộ. Ngón tay phạt góc khu thúc giục đồng đội nhanh đi mở ra phạt góc. Sau 3 phút, Hamburg hậu trường cánh trái phòng thủ thành công. Di Maria tại lội cầu bên trong đánh trúng bị Matuidi cùng Rakitic phối hợp phòng ngự thành công. Cắt bóng sau Hamburg cấp tốc khởi xướng khoái công. Rakitic hậu trường nghiêng truyền trước trận cánh trái. Roy đường biên lội cầu thúc đẩy giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Abella cùng Kedira vọt tới tiến hành bước đoạt. Roy nhanh chóng ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann tại Alonso cùng Ramos tiến hành giáp công lúc lội cầu lui về sau đưa bóng nghiêng truyền đến De Bruyne phía trước. De Bruyne theo vào đi lên nghênh cầu đưa ra giao giải phẫu thẳng nhét. Bóng đá từ Albion bên người nhanh chóng lăn qua. Aubameyang phi tốc bên trong đánh trúng vượt lên trước sở cầu. Aubameyang cước này cầu lội đến có chút lớn, dẫn đến Casillas xuất kích phong tỏa ngăn cản tất cả góc độ. Aubameyang miễn cưỡng lên chân đâm bắn bị Casillas chen chân vào đưa bóng cản ra đường biên. Hô, hiện trường tất cả fan bóng đá đều kìm lòng không đặng phát ra một tràng thốt lên. Hamburg phản kích càng phát ra có uy hiếp, chủ yếu là Real Madrid vẫn không có tìm được mình tiết tấu. Bọn hắn vội vàng sao động tâm thái đối phát huy của bọn họ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tranh tài phút thứ 22 đến lúc Benzema phạm vi lớn lui về bên trong tiếp ứng đến Ozil chuyền bóng. Hắn nhanh chóng cùng Di Maria hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Quay người hướng về phía trước đi vào Van Dijk trước mặt lúc. Hắn thuận thế đưa bóng quét về vùng cấm địa sườn trái khu vực. Xe Ronaldo nhanh chóng bên trong thiết yếu đoạt bắn lúc. Azpilicueta trực tiếp để sẻng vượt lên trước đưa bóng đâm tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Xe Ronaldo sau đó ngã xuống đất thần tình kích động yêu cầu penalty. Nhưng là trọng tài chính thờ ơ. Boateng tại vùng cấm địa bên trong khống chế bóng sau tao ngộ Di Maria phản đoạt. Hắn tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền đường biên giao cho Matuidi. Hamburg phản kích chết yểu ở Ramos dưới chân. Ramos quả quyết bên trên đoạt khiến Griezmann khống chế bóng xuất hiện sai lầm. Sau đó Real Madrid tiếp tục phát động khoái công, nhưng phong tuyến lui về có chút chậm, dẫn đến Khedira tại đưa bóng truyền cho Alonso về sau. Từ phía sau gặp phải Aubameyang bước đoạt, Alonso trong lúc vội vã đưa bóng thẳng truyền tống đi tìm Ozil. Ozil chỉ chú ý tới đi vào phía sau De Bruyne bước đoạt. Nhưng là tại khống chế bóng hướng khác một bên biến hướng lúc lại đột nhiên bị Kante ngoài ý muốn. Đánh lén, Kante gọn gàng đem cầu đoạn hạ về sau. Hamburg từ tiếp cận bên trong vòng phương hướng trước phát động khoái công. Alonso cùng Khedira là đâm lao phải theo lao. Lui về khẳng định là không kịp đi phong tỏa Hamburg trước chen vào ba vị tiên phong. Thế là cùng nhau lên trước dự định đối Kante hoàn thành cắt bóng. Kante từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy. Sẽ không dính cầu. Đường Rakitic nhanh chóng vị trí chạy bên trên tới tiếp ứng lúc. Hắn liền đem cầu hoành gõ qua khứ. Rakitic thuận thế lội cầu giết qua Khedira bên người. Hamburg phía trước trận công thủ bên trong người số cùng Real Madrid ngang hàng. Mà kể từ đó Hamburg trên thực tế là có ưu thế. Bởi vì Hamburg tiến công càng có tầng thứ tính chất. Rakitic lội cầu biến hướng giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc. Hắn đã có lên chân sút xa cơ hội. Ba vị tiên phong cùng nhau giết vào vùng cấm địa bên trong tùy thời tiếp ứng thẳng nhét. Real Madrid không có hậu vệ dám lên đoạt. Lúc này bất cứ người nào bên trên đoạt cũng có thể dẫn đến phòng tuyến bị một cước thẳng nhét đánh xuyên qua. Thế là Rakitic trực tiếp tại vùng cấm địa tuyến bên trên đánh ra một cước sút xa. Trận banh này cách mặt đất không cao nhưng góc độ xảo trá. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Casillas đã đầy đủ dũng mãnh phi thường. Bay nhào ra ngoài cực hạn đưa tay đưa bóng cản lại. Thế nhưng là bóng đá liền bắn ngược tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Albion ngùng Marcelo, còn có Casillas đều nhanh chóng phóng đi muốn đem cầu giải vây. Nhanh nhất giết tới cầu trước lại là Gabon khoái mã Aubameyang. Một hồi trước hợp PP bị phạt hạ về sau. Tư đồ Vân Binh đối lần hiệp bài binh bố trận có một cái điểm liền đã xác định. Đó chính là Aubameyang. Tốc độ của hắn đủ để đối Albion hình thành xung kích ưu thế. Mặc dù có bù bắn góc độ, nhưng cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Aubameyang trước tiên lựa chọn để tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hắn trực tiếp đưa bóng đâm tới phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Từ Casillas trước người hơn 1 mét vị trí đưa bóng đâm tới. Casillas lúc này đã vô lực hồi thiên. Chỉ có thể như kỳ vọng đường phòng thủ đồng đội có thể ngăn cơn sóng dữ. Không sai, chỗ có hy vọng đều tại Ramos trên người một người. Thế nhưng là tại Aubameyang hình thành bù bắn cơ hội lúc. Ramos liền dừng bước, hắn mất dấu Griezmann. Chờ hắn nhìn thấy Aubameyang chuyền bóng lại khởi động lúc đã chậm. Trên sân bóng không có mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Một giây bên trong cơ hội bỏ lỡ chính là khác biệt trời vực kết quả. Griezmann tại nhỏ vùng cấm địa trung lộ đối mặt không môn dùng chân phải đưa bóng quét vào cầu môn. Bên trong, Casillas cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống tại cầu môn bên trong. Real Madrid trung tướng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Công viên nhân dân sân bóng vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Hamburg fan bóng đá đều hơi kinh ngạc, khó có thể tin, bọn hắn thế mà tại sân nhà 2 không dẫn trước Real Madrid. Còn có thể có so đây càng tốt xu thế sao? Griezmann đồng dạng lựa chọn xông về đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch Phương Hướng. Khi hắn vọt tới tư đồ Vân Binh trước mặt lúc, hắn thả người nhảy lên bị tư đồ Vân Binh ôm lấy. Hamburg tướng xoay nhóm lần nữa ôm nhau. Bọn hắn hướng về bản mùa giải Champions League trận chung kết lại bước ra một bước dài. Đám người thấy cái đoàn đội này gần như là đánh đâu thắng đó. Tư đồ Vân Binh tại nước Pháp lúc đạt được rất nhiều danh hiệu. Mà tại nước Đức,